xin anh đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có gió lạnh đây, có thức buồn lầy có lá buồn gầy, dù sao đi nữa em cũng yêu anh. Side by side, our precious love is warm indeed. With ecstasy from lips that thirst, with aching need. A prisoner of your hands I love, I'll never need my freedom bound. And now I want to say, cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây anh đưa ai đi đến cuối cuộc đời, dù cho anh đang tâm sẽ dù sao đi nữa, xin vẫn yêu anh. If you should break our love apart, though I cry and know I'll die of a broken heart, and though I wish and wish in vain, put you to blame, it's all the same. Till the end, I'd still love you. Tình ơi, dù sao đi nữa.